Thiên đạo đồ thư quán, chương 754, đẳng cấp hóa phàm cảnh 2. Khóc truyện audio.com, chấm, hóa phàm tổng cộng có 9 tầng, theo thứ tự là tầng 1 tăng thọ, tầng 2 nguyên khí, tầng 3 âm dương, tầng 4 chọc thanh, tầng 5 hợp linh, tầng 6 kiều thiên, tầng 7 quy nhất, tầng 8 đạp hư, tầng 9 tàm phong, biết ý tứ của hắn. Triệu Phi Vũ giải thích. Tăng thọ cảnh, người cũng đã biết, đạt được cấp bậc này, lực lượng tuy rằng duy trì ở 10 vạn, cũng không tăng, tuổi thọ lại sẽ đột phá con số 100, mỗi khi tăng một cấp bậc nhỏ, sẽ tăng 50 năm tuổi thọ, đạt được đỉnh phong, đủ để đạt được hơn 350 tuổi. Về phần tầng thứ 2 nguyên khí cảnh, là gần hơn một bước với chân khí trong cơ thể, nguyên khí chuyển hóa thành có thể điều động thiên địa tự nhiên. Một nguyên phục thủy, vạn vật đổi mới, nguyên khí và chân khí hoàn toàn khác nhau. Cái trước đại biểu cho lực lượng và tiềm lực sinh mạng. Sau đó người có thể dung nhập tự nhiên, cũng có thể từ trong tự nhiên thu hoạch, đã có thể cho thấy vô số huyền bí. Thật giống như một trang giấy bình thường, dung nhập nguyên khí, lại vô cùng có khả năng trở nên có linh tính, tự mình lơ lửng, bay lượn mọi nơi, bởi vậy. Nguyên khí cảnh, cũng chính là pháp lực cảnh chúng ta thường nói. Nguyên khí chính là pháp lực. Về phần tầng thứ 3 âm dương kính, âm dương tương sinh, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực càng cường đại hơn. Đạt được loại tu vi này, đỉnh lực đã không thể hạn chế. Dĩ nhiên có đầy đủ năng lực hủy thiên diệt địa, giống như ngọn núi phía xa, cũng có thể thoáng một chút đánh nát. Triệu Phi Vũ đối với đẳng cấp tu luyện. Hiểu rõ rất nhiều, nói liên tục, ngọn núi cũng có thể một đòn đánh nát, đám người Trịnh Dương líu lưỡi, chấm, đạt được tông sư, bọn họ đã cảm thấy rất lợi hại, nham thạch mấy ngàn cân, có thể dễ dàng đánh văng ra, một quyền đánh ra, sắt thép cũng có thể vặn vẹo, nhưng cường thịnh mấy đi nữa, cũng chỉ là thân thể, cơ thể người có giới hạn, muốn một quyền hủy diệt ngọn núi. Vẫn là còn xa mới làm được. Điều này đã không khác biệt với thần linh. Thảo nào hóa phàm cảnh cũng gọi là linh cảnh. Loại năng lực này, quả thật võ giả không có thể chống lại. Cho dù nửa bước hóa phàm, cũng còn xa mới đủ. Về phần hóa phàm tầng thứ tư, chọc thanh cảnh, nguyên khí phân ra trong đục, linh hồn phân ra nặng nhẹ. Cố gắng tu luyện, hoàn toàn có thể khiến cho phẩm chất nguyên khí tiến thêm một bậc. Nói cách khác, đây là một lần cơ hội để người tu luyện có thể thăng cấp đẳng cấp nguyên khí. Nếu như có thể từ hạ tam phẩm thăng cấp đến trung tam phẩm. Không cần ta nói, tác dụng to lớn có thể tưởng tượng được. Triệu Phi Vũ cười một tiếng. Nói tiếp, Khang Đường chủ vạn quốc thành danh sư tư tinh đỉnh phong. Chính là cấp bậc này, đạt được loại tu vi này, ở liên minh vạn quốc có khả năng được xem như là hoành hành. Ai cũng không dám đắc tội. Về phần, tầng thứ 5 hợp linh cảnh, ta cũng chỉ là nghe nói. Đã vượt ra ngoài phạm vi của liên minh vạn quốc. Tình huống cụ thể, cũng không rõ lắm. Thì ra là thế, Trương Huyền gật đầu. 9 tầng hóa phàm, giống như 9 tầng võ giả. Cũng một tầng chơi. Tu luyện, cần phải không ngừng nỗ lực và kiên trì. Đương nhiên, đối với hắn mà nói. Vẫn cần phải tìm vô số bí tịch, hình thành công pháp thiên đạo. Đến rồi, đi xuống đi, nói một hồi, đã đi tới phía trước Hồng Hải Thành. Man thú vỗ cánh, trực tiếp đáp xuống, giống với vương thành khác. Vào thành cần phải giao nộp phí nhất định. Trương Huyền lấy ra huy hiệu danh sư. Loại tiêu tốn này có thể được miễn. Đi vào Hồng Hải Thành, đường phố rộng rãi, xung quanh náo nhiệt khác thường. Khắp nơi đều bày bán các loại vật phẩm, binh khí quỷ cấp đỉnh phong chân quý nhất ở Lâm gia trước đó. Ở chỗ này tùy tiện một cửa hàng cũng có thể mua. Ở Hồng Hải Thành, kim tệ cơ bản là không có tác dụng gì. Dùng để giao dịch nhiều nhất là chương trình học, ngọc phù và linh thạch. Triệu Phi Vũ nói, ngọc phù chương trình học của danh sư, phân chia theo đẳng cấp. Cấp tư tinh, 1 giờ dạy học có thể đổi 100 giờ dạy học của cấp tam tinh. Cấp tam tinh có thể đổi 100 giờ dạy học của cấp nhị tinh. Lấy loại này đẩy ra, Về phần linh thạch, khoảng 10 cái, có thể mua một khối ngọc phù chương trình học của cấp tam tinh. Sử dụng chương trình học ngọc phù xem như tiền giao dịch. Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, thảo nào địa vị của danh sư được tôn sùng, được người kính trọng, giờ dạy học của bọn họ tương đương với tiền. Cho dù là người không muốn tu luyện, cũng không thể nào không quan tâm tới tiền tài. Chỉ có điều, suy nghĩ kỹ một chút cũng lại hiểu được. Giờ dạy học của danh sư, có thể giải quyết cho người tu luyện vô số vấn đề và cản trở trong tu luyện. Đừng nói một canh giờ, cho dù mấy phút, bình thường cũng có thể đưa đến tác dụng mang tính quyết định đối với đột phá. Lấy thứ này làm tiền giao dịch, thật sự công bằng nhất. Vô tư nhất, nghe nói ở đây đào ra một con vô hồn kim nhân. Nếu như ta muốn mua, vậy phải đi tới nơi nào? Lại nghe Triệu Phi Vũ giảng giải một hồi. Đối với Hồng Hải Thành này có nhận thức nhất định. Trương Huyền mở miệng hỏi. Chấm, vô hồn kim nhân loại bảo vật này. Vô cùng chân quý, thông thường đều sẽ do giám bảo các chịu trách nhiệm bán đấu giá. Nếu như đoán không sai. Chắc hẳn là lại ở bên trong giám bảo các, Triệu Phi Vũ suy nghĩ một chút nói. Giám bảo các, Trương Huyền nhìn qua, nơi có thể tập trung giám bảo sư. Ban đầu, thời điểm ở Thiên Huyền Vương Quốc, hắn từng gặp được một, giám bảo đại sư, Mặc Dương, người này chỉ là một học đồ mà thôi. Lại giả thân giả quỷ, sử dụng các loại thủ đoạn lừa gạt tiền. Chỉ có điều, hết lần này tới lần khác có không ít người tin tưởng. Giám bảo sư mặc dù chỉ là chức nghiệp trung cửu lưu, nhưng bởi vì có thể xác định mức độ chân quý của bảo vật, chạm tay có thể bỏng, cách trương,